Chương 548, rất cầu huyết đảo ngược. Bần tăng là cái người xuất gia, Tạ Vân Phi không nhanh không chậm, đêm qua bệ hạ vờ ơ y ma muốn đối với ta làm ra cấp độ kia chuyện thất đức đến, bần tăng cảm thấy sợ hãi, tìm một cơ hội mau trốn đi. Đây cũng là nhân chi thường tình. Ngược lại là bệ hạ chính mình, có như vậy đói khát sao khuya khoắt mà đối với một tên hòa thượng cũng có thể làm ra cấp độ kia hạ lưu sự tình bẩn thỉu hỗn trướng ngươi ngươi lại dám mắng chấm nữ đế không nghĩ tới Tạ Vân Phi thế mà tại trước mặt mọi người chọc thủng chính mình chuyện xấu, vừa sợ vừa giận. Người tới tranh thủ thời gian mau đêm này một đám yêu tăng cầm xuống hôm nay buổi chiều liền hỏi chém định hộ vệ binh sĩ nghe được mệnh lệnh xông tới thời điểm, nộ không muội tử cười hì hì nâng lên tay hoa, đối với đám người chỉ, nhẹ nhàng bỏ rơi câu định thân thuật. Trong nháy mắt, rút đao vọt tới đám người lập tức ổn định ở nguyên địa, không thể động đậy. Yêu quái toàn bộ trong điện, chỉ còn lại có nữ đế một người còn động đậy tự nhiên. Lửa giận ngập trời chỉ vào Tạ Vân Phi mắng. Trẫm đã sớm biết ngươi có ma, ngươi cho rằng định trụ bọn hắn liền hữu dụng sao? Ngươi một dạng trốn không thoát cung điện này. Tạ Vân Phi cười lạnh, tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ đế. Lơ y no y mang theo sư trâm cho cờ, vị nữ sĩ này, ngươi chính mình không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì người khác đều định trụ bất động, chỉ có một mình ngươi đứng tại chỗ dơ chân mắng chửi người? Nữ đế sững sờ. Ngươi mới là yêu quái. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân Phi cao cao nhảy lên. Tiện tay đối với một sĩ binh kiếm trong tay ngoắc ngoắc, chống rông chỉ huy kiếm kia, đối với nữ đế hung hăng đã đâm đi, đồng thời một cái tay khác cấp tốc vận khởi phong thần chỉ. Kim quang lập tránh la ho tư sớm mẹ hắn hoài nghi ngươi nhà thân phận. Phong thần chỉ vừa ra, liền ngay cả thần tiên đều không tránh thoát. Nói thật, Tạ Vân Phi đối với cô gái này đế nội tình cu nở dê đoán không ra, có thế tên này trên thân phát ra yêu. Khí liền ngay cả hắn cái này cái sau vượt cái trước người tu luyện đều cảm thấy tuyệt đối không phải người bình thường đơn giản như vậy. Phong thần chỉ trước ra, không quan tâm gia hỏa này là yêu là ma hay là cái gì, hết thể nghỉ cơm á. Quả nhiên, phong thần chỉ kim quang chỗ đến, nữ đế phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm. Yêu quái nhìn bản thần tăng thu yêu, Tạ Vân Phi hét lớn một tiếng, giơ cao trong tay tử kim bát, có thế chưa nghĩ, tử kim bát kịch liệt lắc lư hai lần, một đạo hắc ảnh lướt qua, xông ra ngoài cửa sổ về sau, tử kim bát thế mà liền không có phản ứng, mà cút ở một bên nữ đế thế mà bình yên vô sự ngồi liệt tại nguyên chỗ, ngoại trừ sắc mặt càng thêm trắng bệch điểm bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Sẽ không thật không phải là yêu ác? Tạ Vân Phi hoài nghi từ bản thân con mắt, cái này mới tăng thêm kỹ năng có khi dễ dùng, có đôi khi không dùng được. Hẳn là thật oan uổng tên này thật cũng chỉ là cái nhân loại biến thái. Ta dựa vào con lư á cho cờ, tạo hình không tệ. Nộ không muội tử khoanh tay, tư thế xinh đẹp đứng sau lưng Tạ Vân Phi, trêu ghẹo nói, đáng tiếc dùng sức quá mạnh, đại thánh ta này đôi hỏa nhãn kim tinh đều không thể nhìn ra cái gì, ngươi này đôi mắt thường có thể nhìn ra cái gì đến? Ngộ không muội tử đối lại trước Tạ Vân Phi mỉa mai, sự tình của nàng còn canh cánh trong lòng. Nhi nở thấy khe hở cu nở dê ép buộc Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi mặt đỏ lên, tranh luận nói, ta đây không phải nhìn yêu nhân kia khí quá nặng sao, chỗ nào hiểu được phàm nhân trên thân thế mà cũng có thể giấu nhiều như vậy yêu khí, thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ, kỳ quái chư vị cao tăng, chớ có lại tranh luận đi xuống. Ngay tại Tạ Vân Phi một đám lẫn nhau đen thời điểm, nữ đế đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này nữ đế nói chuyện đặc biệt có lễ phép, trên mặt thế mà còn treo lên một tầng nụ cười thản nhiên. Ngươi mới thật sự là Chu Tử Quốc nữ vương bệ hạ. Tạ Vân Phi liên tưởng đến trước đó đạo thiểm điện kia rôn nở dê như bóng đen, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát trước mắt nữ tử này, trên người nàng đã không có sát người yêu khí, thay vào đó là một tòa khoản trên khoản đi xuống, thật dài váy keo trên mặt đất, bộ pháp chậm chạp, không có một tơ một hào nhăn nheo, cho người ta một loại chân chính quý tộc tức thị cảm. Bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng Huyền Trang. Mới tới Chu Tử Quốc, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Tạ Vân Phi cung cung kính kính đối với nữ vương chắp tay trước ngực hành lễ. Đây là làm sao cái chuyện đây? Chu manh manh còn tại tình huống bên ngoài, Sa Nhã Phi cũng là đầu góc mơ hồ. Nói ra không sợ mấy vị thánh tăng cho cười, nữ đế mỉm cười, giơ tay lui tả hữu. Chấm thân trinh đằng sau cùng một vị tình đầu ý hợp nam tử định ra chung thân. Đáng tiếc bởi vì không phải xuất thân quý tộc, cho nên trong một đoạn thời gian rất dài không có cách nào nâng lên vương vị. ngoại giới đều coi là chấm là nhận nam sủng. Sau đó thì sao, ước chừng là 5 năm trước, chấm trượng phu trong đêm đột nhiên mất tích, chấm phái người tìm thật lâu đều không có bóng dáng. Nói đến chỗ này, nữ đế trên mặt bịt kín một tầng nhàn nhạt yêu thương. Về sau một cái nam tử mặc hoàng bào vào cung cùng chấm nói có biện pháp tìm tơ y người, chấm liền lưu hắn ở lại, hắn nói hắn sẽ còn điểm y y thuật, có thể trị hết chấm nhiều năm qua lạnh tật. Không nghĩ tới cái kia mỗi đêm trong dược đều có truy hệ nở ấn ở bên trong cũng không lâu lắm, chấm liền rốt cuộc không có cách nào khống chế chính ta trơ mắt nghe thanh âm của mình chỉ huy thủ hạ, nhìn xem ngón tay của mình xua tan người còn có nhiều như vậy buồn nôn trong đêm nữ đế tức giận đến. Toàn thân phát run. Dù sao cũng là cái tại vị mấy năm đế vương, sóng to gió lớn kinh lịch để nàng đã sớm minh bạch vị trí này tồn tại gian nan. Nữ đế một lát sau liền bình tĩnh lại. Nếu như không phải mấy vị thánh tăng hỗ trợ, ta khả năng đời này cũng không có cách nào đoạt lại ta cỗ thân thể này quyền khống chế. Nữ đế cảm kích nhìn về phía Tạ Vân Phi, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tạ Vân Phi chú ý tới, nàng đem đối với mình tự xưng cu nở dê từ chấm biến thành ta, có thể thấy được nàng thật sự là từ lúc trong đầu cảm tạ mình. Cho nên, trước đó bệ hạ đều không phải là chân chính bệ hạ ngộ không muội tử tựa hồ nghe minh bạch một ít chuyện. Không dám tin tưởng lặp lại. Không sai biệt lắm là ý tứ này, Tạ Vân Phi gật gật đầu, ngươi nhìn vừa rồi ta cái kia tử kim bắt cũng là có phản ứng, nói rõ bất luận thế nào trên người nàng đều là có yêu quái tồn tại, đáng tiếc tồn tại cảm giác rất yếu, cái này cũng từ phương diện nào đó nói rõ yêu quái kia cũng không có mình chân thân thật mẹ hắn cầu huyết.